Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Chương 37: Thất tình. Các ngươi giáo viên chủ nhiệm để cho ta dạy thay, ta cũng không thể qua loa. Liền điểm cái danh đi. Thét lên tên đồng học thét lên. Lâm Vũ vừa nói, cầm lên trên bục giảng danh sách, bắt đầu một cái tên mà hướng hạ niệm. Tuy là cao trung không cần điểm danh, nhưng hắn vẫn là muốn thăm dò một cái. Ngoặc kép chấm chấm. Kế tiếp, Trương Vũ Tình, Lâm Vũ đọc tới cái tên này lúc, ngồi ở góc mặt tròn nữ sinh ngẩng đầu, hô một tiếng, đến. Kế tiếp, Bùi Giai Ninh, Lâm Vũ đọc đến đây, ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm Trương Vũ Tình, mà Trương Vũ Tình nghe được cái tên này chi về sau. Khuôn mặt sắc rõ ràng thay đổi một cái, tựa hồ có hơi khẩn trương, còn có chút đứng ngồi không yên. Bùi Giai Ninh, Lâm Vũ cố ý lại đọc nhất lần, phía dưới đuôi ngựa nữ sinh vẻ mặt hoang mang. Vị sư ca này không phải biết Bùi Giai Ninh đã chuyển trường ly khai sao? Làm thế nào niệm Bùi Giai Ninh tên? Lão sư, Bùi Giai Ninh chuyển trường. Trước Nguyệt liền chuyển trường. Phía dưới có mấy cái học sinh chủ động nói đạo. Há, thật sao? Lâm Vũ từ chối cho ý kiến mà khẽ gật đầu. Lại nhìn sâu một cái góc Trương Vũ Tình. Trương Vũ Tình phảng phất có tật giật mình một dạng, vội vã cúi đầu, đối đãi Lâm Vũ điểm hết danh, cũng không nói thêm cái gì, để từng cái học sinh bắt đầu làm bài. Lâm Vũ ngồi ở bục giảng về sau, liếc mắt một cái phía dưới bọn học sinh, đem điện thoại di động điều thành tĩnh âm chi về sau. Mở ra vi tín, cho Lý Lộ Giao phát một cái tin tức, không cần tra xét, ta đã biết rồi. Nữ sinh kia gọi Hạ Băng. Sau một lúc lâu, Lý Lộ Giao phát tới một cái tin tức. Hạ Băng, ta dường như nhận biết nàng. Nhưng về sau, Lý Lộ Giao lại phát tới một tấm hình ảnh. Là một tấm chụp ảnh chung. Bên trái là Lý Lộ Giao. Bên phải tắc thì là một cái da thịt hơi đen nữ sinh. Con người dài mảnh, vóc người cao gầy. Rõ ràng là Hạ Băng. Ngươi nói Hạ Băng, là cái này sao? Lý Lộ Giao hỏi, ừ, là nàng. Lâm Vũ thật nhanh hồi phục. Ngươi biết nàng? Lý Lộ Giao trả lời, cha nàng cùng ta nhà công ty từng có hợp tác, ở một cái tư nhân phái đối trên đánh qua đối mặt. Xem như là nhận thức đi, người nàng như thế nào đây? Lâm Vũ hỏi, khoảng khắc, Lý Lộ Giao phát tới một cái tin tức. Nàng ra là nhà giàu mới nổi. Hạ Băng tính tình của người này cũng có chút quái đản. Yêu mến khoe giàu, không có gì hàm dưỡng. Bất quá, nàng cái này người nhưng thật ra rất si tình. Cũng không chờ Lâm Vũ hỏi, nàng liền lại phát tới một cái tin tức. Hạ Băng dường như một mạch yêu mến một cái nam sinh. Theo nàng ra không có tiền gì bắt đầu. Nàng đang ở truy người nam sinh kia. Mãi cho đến năm ngoái nàng ra phát tài chi về sau, nàng đem hết thủ đoạn mới truy trên người nam sinh kia. Trước đây còn thường thường ở vòng bằng hữu đẹp đẽ tình yêu. Nói cái gì chỉ cần kiên trì không ngừng là có thể đổi chân tình. Lâm Vũ lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy người nam sinh kia yêu mến Hạ Băng sao? Lý Lộ Giao trả lời, ở trực giác lên, ta là cảm thấy người nam sinh kia không nhiều yêu mến Hạ Băng. Chí ít theo tình lữ chụp ảnh chung đến xem, nam sinh kia cho tới bây giờ không có cười qua. Có thể là bởi vì Hạ Băng tiền tài thế tiến công. Miễn cưỡng đáp ứng đi. Lâm Vũ dừng một chút. Phát một cái, nàng cùng người nam sinh kia chia tay sao? Một lát, Lý Lộ Giao hồi đáp. Chia tay. Trước Nguyệt Hạ Băng còn cuồng soát vòng bằng hữu, phát một đống lớn không giải thích được nói một chút. Ta đi nàng vòng bằng hữu phiên phiên, chặn đồ cho ngươi. Chỉ chốc lát sau, Lý Lộ Giao liền phát một đống lớn chặn đồ qua đây. Lâm Vũ mở ra chặn đồ có một người, giáo hội ngươi làm sao đi yêu. Thế nhưng, hắn lại không thương ngươi. Nam nhân triệt để đã hiểu một nữ nhân chi sau chắc là sẽ không lại yêu nàng. Hèn mọn đến trong bụi đất cũng mở không ra hoa. Ta cứ như vậy không đáng giá nhắc tới sao? Ngươi liền dễ dàng như vậy buông tha ta. Lâm Vũ nhìn mấy cái, không khỏi ngạc nhiên. Trương Ái Linh, cái này Hạ Băng còn là một si tình văn thanh a. Những thứ này tiểu thí hài chỉnh thiên tình a ái, không cảm thấy xấu hổ sao? Lâm Vũ tiếp tục nhìn xuống ta, thà rằng buông tha tất cả, nhưng duy chỉ có không muốn mất đi ngươi ta bằng mọi cách lời tâm tình. Còn chưa kịp nàng đối ngươi nhìn như không thấy, ta ngàn loại trả giá, còn để không trên nàng một tiếng cảm tạ. Thật sao? Ha ha, lại một lần nữa cự tuyệt ta. Ngươi thật là lòng dạ độc ác a. Ta làm việc này tình, trong mắt ngươi, cứ như vậy không sao cả sao? Tốt, ngươi không là thích nàng sao? Ta đây để nàng vĩnh viễn không pháp nhìn thấy ngươi. Lý Lộ Giao gửi tới chặn đồ nhiều như vậy. Bất quá, Hạ Băng này nhất bằng hữu mới quay vòng. Đúng lúc là ngày 10 tháng 6 buổi sáng. Chính là Bùi Giai Ninh bị cắt đứt chân, ném đường cái ở trên ngày ấy. Nhìn như vậy đến, thật là Hạ Băng tìm người ra tay. Lâm Vũ ngẫm nghĩ một lát, hồi phục Lý Lộ Giao một cái tin tức. Được rồi, ta biết rồi, có việc sẽ liên lạc lại. Để điện thoại di động xuống về sau. Hắn nhìn lướt qua bên trong phòng học, bỗng nhiên phát hiện ngồi ở góc cái kia mặt tròn nữ sinh Trương Vũ Tình dĩ nhiên ghé vào bàn lên, cũng không biết có phải hay không là đang ngủ. Lâm Vũ giật mình, đi hạ bục giảng, chậm rãi đi tới phòng học góc, nhưng sau nhẹ nhàng mà gõ một cái Trương Vũ Tình cái bàn, thấp giọng nói, đồng học, ngươi rất mệt không? Trương Vũ Tình đầu tiên là ngẩn ra, lập tức phản ứng kịp, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Lâm Vũ, có chút sợ hãi rụt rè mà cúi thấp đầu. Thật xin lỗi, lão sư, xem ra là phòng học quá buồn bực, ngươi theo ta xuất hiện một cái. Lâm Vũ bỏ lại một câu, liền xoay người hướng phòng học đi ra ngoài, phản chính chỉ là làm cho những học sinh này làm bài, cũng không phải là sát hạch. Nhất thì bán hội không ở cũng không có gì. Trương Vũ Tình tắc thì là lo sợ bất an theo Lâm Vũ. Cẩn thận từng ly từng tí đi ra phòng học. Lâm Vũ trước khi đi cố ý quan sát một cái lớp này ở trên phản ứng. Đại thể số học sinh đều không phản ứng gì. Thiếu cân nhắc có phản ứng cũng chỉ là nhìn có chút hả hê. Xem ra, cái này Trương Vũ Tình ở tiểu đội trên cũng không có người nào duyên cớ a. Hai người nhất trước nhất về sau, đi tới hành lang góc chỗ, Lâm Vũ mới dừng bước lại, xoay người nhìn Trương Vũ Tình. Trương Vũ Tình vội vàng xin lỗi, lão sư, thật xin lỗi, ta chỉ là hôm qua muộn ngủ không ngon, có chút buồn ngủ, đừng lo lắng. Lâm Vũ lắc đầu cười nói, ta sẽ không làm khó ngươi, lên lớp ngủ gà ngủ gật mà thôi, ta trước đây cũng thường thường như vậy. Huống chi ngươi còn là bằng hữu ta bằng hữu, ta liền càng sẽ không làm khó ngươi. Bằng hữu bằng hữu, Trương Vũ Tình hơi ngẩn ra. Ừ, nàng nói ngươi là nàng ở nơi này tiểu đội lên. Bằng hữu duy nhất, Lâm Vũ phát hiện Trương Vũ Tình mặt biến sắc, nhẹ giọng nói, Bùi Giai Ninh, ngươi biết chứ? Trương Vũ Tình nhất nghe được cái tên này, không khỏi người run một cái. Theo bản năng lui về sau một bước, khuôn mặt sắc có điểm phát bạch, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Ta và nàng quan hệ cũng không phải cực kỳ tốt, chỉ là trước sau bàn. Lâm Vũ đem phản ứng của nàng đều thu vào đáy mắt, bất động thanh sắc cười nói, là sao? Nàng nhưng là từng nói với ta, có ngươi người bạn này nàng cũng thật cao hứng đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trương Vũ Tình không nói gì, nhưng không tự chủ cúi đầu. Kỳ thực, ta bảo ngươi đi ra nguyên nhân, ngươi nên cũng đoán được mà. Lâm Vũ ngữ khí trầm thấp xuống. Trương Vũ Tình không rên một tiếng, chỉ là cắn môi. Lâm Vũ nhìn chăm chú vào Trương Vũ Tình, từng chữ mà nói ra. Ta muốn biết, chuyện của nàng có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Trương Vũ Tình khuôn mặt sắc sát bạch, như bị giẫm trúng cái đuôi mèo một dạng, có chút kích động khoát tay nói, không phải ta, cùng ta không có quan hệ. Nàng rõ ràng là xảy ra tai nạn xe cộ ngoài ý muốn tử vong a. Lâm Vũ hơi nheo lại con mắt, nàng xảy ra tai nạn xe cộ. Làm sao ngươi biết, Bùi Giai Ninh không phải chuyển trường rồi không? Trương Vũ Tình sững sờ, cái này mới phản ứng được chính mình lộ hãm, vội vã cố tự chấn định mà nói ra. Ta cũng không biết, ta chỉ là nghe người khác nói. Các ngươi người trong lớp đều cho là nàng chuyển trường. Ngươi là nghe ai nói? Lâm Vũ nhìn chằm chằm Trương Vũ Tình. P.S. Lớn, lớn, mọi người khỏe. Ta là mới tới tiểu tác giả. Cái kia, Nay Thiên, ta muốn cầu cái phiếu. Không biết nên đi cái gì trình tự. Cái kia, ta đây liền trực tiếp cầu á. Mời mọi người đem phiếu đề cử đều cho ta, sẽ có hay không có điểm quá trực tiếp. Díu dít anh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.